Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuộc về riêng nàng. Lạc Tranh đã say khướt, nào biết ánh mắt của hắn có sự thay đổi, lại thấy cái ly hắn cầm trong tay, quên luôn cả việc khóc thút thít, nở nụ cười có chút ngốc nghếch, giống như một đứa bé háu ăn, đoạt lấy cái ly trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Louis thương yêu hôn trượt lên đôi môi nàng, lại thấy nàng dùng tư thế khoa trương như vậy để uống hết ly trà giải rượu, khẽ chớp mắt cười nhẹ. Tôi cạn rồi, còn anh? Lạc Tranh bất mãn kháng nghị, giơ cái ly rỗng lên trước mắt. Anh làm gì thế? Không theo giúp tôi uống rượu, thật không trượng nghĩa chút nào. Louis thương yêu không thể nói nổi lời nào. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một phụ nữ công khai lên án là không trượng nghĩa. Đã không còn rượu, chúng ta không khác uống tiếp vậy. Lúc này hắn không thể không hành động như vai trò một bảo mẫu. Gì? Gương mặt Lạc Tranh lộ rõ vẻ khinh thường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì rượu, chăm chú nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên lại như một chú cá nheo nhào về phía hắn, bàn tay nhỏ bé cố sức nâng lên gương mặt hắn. Tôi biết rồi, anh là quỷ hẹp hòi, anh chia tiền thưởng ít sao, vì sao còn không đi mua? Louis thương yêu cuối cùng cũng ít được một gương mặt khác của nàng, nhưng mà bộ dạng lúc này của nàng khiến tâm tình hắn thật dễ chịu. Ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều, ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu khẽ nói. Được, được, tôi đi mua, nhưng mà phải chờ tới ngày mai, giờ đã muộn quá rồi, em đã uống quá nhiều, tôi ôm em đi tắm, rồi em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, được không? Hắn căn bản cũng không phát hiện ra giọng nói của mình mang theo sự nhẫn nại cùng dịu dàng đến chừng nào. Vậy hôm nay... Đầu óc Lạc Tranh lúc này dường như không theo kịp tốc độ lời nói của hắn, không vui nhìn hắn. Hôm nay anh không uống rượu, vậy tôi phạt anh. Phạt tôi thế nào? Louis thương yêu khẽ cong môi, gương mặt tà mị tiến sát lại gần hàng, khẽ tỉ cằm vào trán nàng. Phạt tôi đêm nay chăm sóc em thật tốt, được chứ? Vừa nói, bàn tay không an phận của hắn bắt đầu rời xuống. Có trời mới biết, đối diện với một Lạc Tranh đầy quyến rũ thế này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng như bay bổng, nhất là khi nhìn vào gương mặt ửng hồng của nàng. Thân thể tỏa ra mùi hương thơm ngát, hòa với chút mùi rượu trong hơi thở, khiến hắn thật sự muốn đẩy nàng ngã xuống giường. Hơn nữa, vừa rồi nghe chính miệng nàng nói đã đề nghị ly hôn với Ôn Húc Hiên, việc này càng khiến hắn có cảm giác hưng phấn, muốn giữ chặt lấy nàng, chiếm hữu nàng. Lạc Tranh khẽ ươm nhẹ, đẩy bàn tay không an phận của Louis thương yêu ra, cất giọng say mềm. Tôi phạt anh hát cho tôi nghe. Hát? Louis thương yêu thiếu chút nữa bị đằng dọa cho chết khiếp. Sao nàng lại có thể có cái ý nghĩ không thực tế đó trong đầu chứ? Lại nhìn đến bộ dạng xinh đẹp của nàng đang chăm chú nhìn mình, hắn có chút mất tự nhiên, nói. Tôi không biết hát. Đây là lời thật lòng của hắn, cho tới giờ hắn thực sự không có cái sở thích này. Lạc Tranh dường như nắm được nhược điểm của hắn, che miệng cười khanh khách. Anh thật ngốc, ngay cả hát cũng không biết. Vậy để tôi hát cho anh nghe, được không? Được, em hát cho tôi nghe. Hắn dịu dàng nhìn nàng khẽ nói. Lạc Tranh cười nhẹ, dường như có chút mệt mỏi, cả người dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng nàng rất nhỏ nhưng cực kỳ dễ nghe, giống như từng giọt mưa tí tách rơi trên cánh sen mềm mại. Dần dần, Louis thương yêu mới nghe rõ ca từ trong câu hát của nàng. Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau đớn, tận cùng của trả giá vẫn là sự trả giá, tận cùng của nỗi cô đơn là càng cô độc hơn. Sinh mạng bắt đầu bằng tiếng khóc, mà cuộc đời em bắt đầu từ anh. Bắt đầu của hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, bắt đầu của nỗi nhớ làm sao để kết thúc. Ngốc nghếch chờ đợi, đối với anh em chỉ biết hy sinh. Một ngày lại một ngày, trăng tròn, trăng khuyết, trăng lại tròn. Em đã quên mất trong cuộc đời này còn có thời gian. Gió là quá trình để mây bay, nước mắt là quá trình của ký ức. Quá trình của tình yêu chân thật đều là tình yêu chân thật. Còn quá trình của anh liệu có phải là dần dần rời xa? Lời bài hát mang theo sự bi thương, sự bi thương xâm chiếm tận sâu tâm hồn nàng. Giọng nói của nàng mà ánh mắt nàng lúc này tựa như cũng bay tới nơi rất xa, rất xa. Louis thương yêu nhìn nàng, đây là một bài hát tiếng Trung hắn chưa từng nghe bao giờ. Nhưng qua giọng hát của nàng, hắn thực sự cảm thấy đây là bài hát đầy ý nghĩa. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net